Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày mấy hả? Ngày 7 tháng 2. Ngày 7 tháng 2 năm 2022. Âm lịch cũng là mùng 7 Tết. Thì mình đã bắt đầu săn lấp mặt bằng để thi công cái công trình xây dựng chùa. Thì ở đây là có bên đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Pachu để xuống để coi cái tháo dỡ những cái công trình mà không có trong giấy phép, rồi để đo đạc cho nó rõ đất đai rồi mới cấp giấy phép xây dựng cho mình. Còn bên đây là đại diện của bên giám đốc bên thi công săn lấp mặt bằng. Thì hiện nay là mình đã cơ bản hết 50% là mình đã săn lấp rồi. Mình đạp dỡ những cái công trình không cần thiết để cái vị trí này mình sẽ xây chùa. Ở phía đây là đường lớn mà cũng có núi, ở phía bên này là đường lớn, phía trước là có suối. Thì đây là mặt tiền chính của chùa mình đó. Phía trước thì cũng có hai cái đỉnh núi, thì mình sẽ xây chùa chính ở đây, và còn lại là bên này là cái tòa nhà. À, ngay sau sư cô là tòa nhà 2 tầng, khoảng 60 thon, tức là 100, gần 200 mét vuông. Thì mình để làm chánh điện tạm và nhà ở. Thì tòa nhà này rất là còn đẹp, toàn bộ bằng gỗ, cho nên là mình sẽ sử dụng đó. Và mình phải làm mới lại cái hệ thống sưởi là ổn định. Phía sau thì đất nó rộng lắm, phía sau đây còn rất là rộng, thì chắc là muốn mình sẽ trồng cây, trồng rau ở trong chùa. Còn bên đây, bên đây là đất nông nghiệp. À, không phải là đất thổ cư, thì đất thổ cư là diện tích lớn thiệt lớn, thì cô đang đứng đây. Còn bên này là đất nông nghiệp, thì toàn bộ cái đất nông nghiệp này cũng của chùa mình mua luôn rồi. Thì bên này mình sẽ làm vườn thiền, vườn cảnh để thờ Bồ Tát Quán Âm. Bên này là mình đất nông nghiệp, thì mình để nguyên đất nông nghiệp chứ mình không có đổi đất thổ cư chi, là để mình làm vườn thiền, cái chỗ để mình thiền hành rồi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nói chung là làm ao sen hồ cảnh Quán Âm vân vân. Tại phía sau là đất trồng trọt là mình cũng có rồi, cho nên là đây. Còn đây phía trước đây khoảng 12 mét từ đường lớn đi vào thì mình để làm bãi đậu xe thôi, chứ mình không có xây dựng công trình gì lớn ở đây. Mình sẽ trồng hoa ở hàng rào với để làm cổng tam quan. Rồi quý vị đi ra đây là đường làng quý vị. Này đang mùa đông nên nó lập xuân rồi, mà Hàn Quốc vẫn còn đông nên nó không có nở cây. Chứ đây là cây bông tới Tết sẽ nở bông, quên lộn, tới mùa xuân sẽ nở bông. Và đất mình là dài tới hết bên này, giáp ranh cái mí bên này luôn. Đây là đường làng. Phía trước đây là cái hồ nước, cái suối mà giờ mùa đông nó đông thành đá rồi quý vị. Bây giờ nó thành cái hồ băng rồi, coi đằng kia nguyên một cái hồ băng rồi. Này là trượt băng luôn. Thật ra đây là cái dòng suối nha quý vị, mùa hè nước chảy dữ lắm mà bây giờ mùa đông nó thành băng rồi, không ra. Nói chung là bốn mặt là đường. Dạ rồi, thì giới thiệu sơ cho quý vị biết để cái công trình, cái tiến độ xây chùa như này. Dự kiến là bây giờ là ngày 7 tháng 2, thì cho tới ngày 15 tháng 2 là sẽ săn lấp mặt bằng hoàn chỉnh. Để trên Sở Quy hoạch Kiến trúc người ta xuống, người ta kiểm tra lần nữa là ra giấy phép cho mình. Tại vì bản vẽ thì cũng đã nộp lên rồi. Bây giờ người ta chỉ xuống, người ta coi cái công trình có đúng trong giấy phép mình xin xây dựng không, là người ta sẽ cấp phép. Thì như vậy là khoảng giữa tháng 2 là giấy phép đã hoàn thành. Thì mình muộn lắm thì sẽ cuối tháng 3 là mình bắt đầu thi công xây chùa. Mình xây 2 tòa, tổng cộng là 150 con theo cái đơn vị đo đạc của hàng. 150 con tức là khoảng 455 mét vuông là 2 tầng. Mỗi tầng như vậy là 570 con. Thì mình có thêm cái công trình phụ là 10 cái nhà vệ sinh và nhà tắm cho nam cho nữ cho đại chúng. Đây là toàn bộ khuôn viên công trình. Ở đây sư cô thì nhận được sự giúp đỡ rất là lớn của từ giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố này cũng Phật tử, rồi tới cả các cái bác giám đốc mà làm săn lấp mặt bằng và remodeling, tức là làm sửa chữa nhà cho mình á, thì đều là dân ở vùng này. đều là Phật tử hết, cho nên nó là rất là hoan hỷ khi mà sư cô về làm chùa ở đây, cho nên là thật sự là vô cùng yên tâm luôn khi mà xung quanh mình có rất là nhiều người mà nhiệt tâm nhiệt tình với đạo pháp như vậy, dù không phải người Việt Nam. Thưa cho quý vị bà con đồng hương Phật tử gần xa được biết, hy vọng quý vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc để cho cái công trình Phật sự này sớm viên thành. Dự kiến thi công của mình thì chỉ có 4 tháng là xong thôi. Hàn Quốc thì thi công công trình rất là nhanh, thì nếu như mà thuận lợi thì có thể trong năm nay Chu Sóc, tức là lễ tạ ơn đó, lễ tạ ơn ở bên Tây, Thanksgiving Day ở Hàn Quốc là lễ Trung Thu, Tết Trung Thu là ngày Tết lớn thứ nhất ở Hàn Quốc, chỉ sau Tết Nguyên Đán thôi, thì là chúng ta sẽ có thể về chùa và khánh thành tòa chánh điện mới. Kính hy vọng là dịch bệnh cũng được sớm ổn định để mời quý Phật tử bà con gần xa đến thăm chùa lễ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.